Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, Vân Điện Cấm Địa. Tô Đồng cùng Vân Hy Nguyệt, lần này đến Vân Điện mục tiêu cũng không phải là vì bậy bên ngoài Linh Bảo Đại Điện, cũng không phải là vì Huyền Vân Linh Trục. Bọn hắn là đi tìm một chút Bạch Hổ Linh Thú tung tích. Tô Đồng. Vừa lúc đó, Vân Hy Nguyệt hô Tô Đồng một câu. Tô Đồng cũng là dừng bước lại. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Vân Hy Nguyệt do dự một chút, mở miệng nói. Tô Đồng xoay đầu lại, nhìn đến Vân Hy Nguyệt. Người nói, ngươi, vừa mới cái kia, chấm ngoặc kép. Lúc này Vân Hy Nguyệt cũng là có chút do dự mà hỏi. Dù sao có vài thứ là Tô Đồng bí mật, nhưng mà Vân Hy Nguyệt lúc này lại thị phi thường muốn biết, cho nên bây giờ cũng chỉ có thể yếu ớt hỏi một câu. Là Mạc Kỳ Lân, nhìn thấy Vân Hy Nguyệt ấp a ấp úng bộ dáng, Tô Đồng cũng là bất đắc dĩ mở miệng. Hắn biết rõ, chuyện này nhất định là không có cách nào giấu giếm. Bất quá đối với Tô Đồng lại nói, kỳ thực cũng không tính là cái gì. Lúc trước không nói ra ở đây, vẫn không muốn phải có phiền toái không cần thiết. Hiện tại phiền toái đã là giải quyết xong, cũng liền không có ý nghĩ khác rồi. Nguyên lai thật sự là linh thú Mạc Kỳ Lân. Nghe thấy Tô Đồng thừa nhận, Vân Hy Nguyệt cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai kia thật không phải là phổ thông yêu thú, mà là linh thú. Hừm, đi thôi. Chúng ta một lần này mục tiêu chính là Bạch Hổ linh thú. Tô Đồng lúc này cũng nói ra, tuy rằng đã là có Mạc Kỳ Lân rồi, nhưng mà đối với Bạch Hổ linh thú, Tô Đồng cũng không có tính toán trực tiếp vứt bỏ. Dù sao kia là linh thú lựa chọn chủ nhân, nếu là bị lựa chọn đến, Tô Đồng cũng không ngại. Dù có được một đầu linh thú, đương nhiên, nếu là không có, kia cũng không có biện pháp. Hừm, hảo. Vân Hy Nguyệt gật đầu một cái, liền là đuổi kịp rồi. Nàng là đến từ Vân Điện, đối với linh thú điều này ghi chép cũng là nhiều vô số, cho nên bây giờ biết rõ Tô Đồng xác thực là nắm giữ Mạc Kỳ Lân, nhất thời đến hứng thú. Vậy trước kia ngươi truyền vào Huyền Vân Linh Trục linh lực, liền là linh thú linh lực đi. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là hỏi thăm một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu. Đúng, kỳ thực phía trên từng nói, cũng không phải truyền vào cái gì đặc thù linh lực, mà là cần linh thú linh lực. Cho nên Vân Điện tiền bối mới không có cách nào mở ra, cũng không có biện pháp tu luyện. Nguyên lai là loại này. Ta liền nói làm sao sẽ như vậy đúng dịp đây. Vân Hy Nguyệt gật đầu một cái. Lúc này cũng là biết rất nhiều thứ. Vân Hy Nguyệt cũng là thở dài một hơi. Bởi vì đây chứng minh, Tô Đồng đối với nàng vẫn là rất tín nhiệm. Mặc dù có chút không muốn thừa nhận, có thể Vân Hy Nguyệt nội tâm vẫn vô cùng vui vẻ. Hai người lần nữa tại đây Vân Điện bên trong đi dạo một hồi, cũng không có quá nhiều phát hiện. Tuy rằng ban đầu đi vội vàng, có thể tựa hồ tại đây cũng là rất nhiều thứ bị cầm đi, không có gì cả lưu lại. Vân Hy Nguyệt bất đắc dĩ nói, tốt nhất không phải để lại sao? Hơn nữa mang đi, rất nhiều đều là tại Lôi Minh quận Vân Điện rồi, còn không phải là ngươi. Tô Đồng bất đắc dĩ nói, cái này cũng không phải là đi cổ mộ, cũng không phải đi xa cổ chiến trường, đây là trở về Vân Điện, thân là Vân Điện điện chủ. Nói lời như vậy, Tô Đồng cũng là có chút bất đắc dĩ. Cũng đúng, bất quá ngươi cảm thấy, kia Bạch Hổ linh thú sẽ tại cái gì địa phương? Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là hỏi thăm một câu. Đối với Bạch Hổ linh thú, nàng là phi thường hứng thú. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì tò mò. Đối với thu phục Bạch Hổ linh thú, nàng ngược lại không có ý kiến gì. Dù sao coi như là Vân Điện đệ nhất đảm nhận điện chủ, nghe nói ban đầu cũng là bị Bạch Hổ linh thú cự tuyệt. Tuy rằng cùng Bạch Hổ linh thú kết xuống gắn bó keo sơn, có thể cuối cùng Bạch Hổ chi chủ không phải là Vân Điện điện chủ, hơn nữa do người khác. Vân Hy Nguyệt không hề cảm thấy mình có thể so với Vân Điện đệ nhất đảm nhận điện chủ, cho nên chỉ là hiếu kỳ kia Bạch Hổ linh thú mà thôi. đây Vân Điện bên trong. Nếu như Lôi Minh quận Vân Điện, có cái gì địa phương tương đối lạnh lẽo? Tô Đồng lúc này, cũng là hỏi thăm một câu. Bạch hổ linh thú bản thân liền là băng thuộc tính linh thú. Nếu như chữa thương, hẳn đúng là tại băng hàn chi địa, giá rét địa phương. Có, nếu như Lôi Minh quận Vân Điện, có một nơi địa phương, phi thường lạnh lẽo. Vân Hy Nguyệt suy nghĩ một chút, chính là khẳng định nói. Tại Vân Điện xác thực là có một cái như vậy địa phương. Đây cái địa phương, phi thường lạnh lẽo. Cái gì địa phương? Tô Đồng liền vội vàng hỏi. Hắn chỉ là có một cái ý nghĩ. Thật không ngờ, lại có. Nếu như Lôi Minh quận Vân Điện, là dựa theo nơi này Vân Điện kiến tạo. Như vậy tại đây chắc cũng là có vậy vô cùng giá rét địa phương. Cấm địa, Vân Hy Nguyệt nói ra. Cấm địa, Tô Đồng hỏi ngược một câu. Vân Điện bên trong, vậy mà còn có cấm địa sao? Mặc dù nói là cấm địa, chính là trừng phạt đệ tử dùng. Kia cấm địa phi thường lạnh lẽo. Nếu như Vân Điện đệ tử có phạm sai lầm lớn, cũng sẽ bị nhốt vào trong cấm địa. Vân Hy Nguyệt tựa hồ nhìn ra Tô Đồng nghi hoặc, lúc này cũng là giải thích một câu. Thì ra là như vậy. Vậy cứ dựa theo Lôi Minh quận cấm địa chỗ ở địa phương. Đi xem một chút đi. Bởi vì bạch hổ linh thú yêu thích lạnh lẽo, cho nên Tô Đồng cảm thấy, kia bạch hổ linh thú tại đây, khả năng trực tiếp đi kia cái gọi là cấm địa. Nếu thật là nếu như vậy, đi cấm địa, liền có thể tìm được. Được. Vân Hy Nguyệt gật đầu một cái, bay thẳng đến phương Nam đi tới. Tại Lôi Minh quận Vân Điện bên trong, cấm địa là ở chỗ đó. Không lâu lắm, hai người chính là đi thẳng tới Vân Điện cấm địa. Nơi này cấm địa, thật là cấm địa. Cũng không có dùng để giam giữ đệ tử. Đây chính là Vân Điện cấm địa. Căn cứ vào cổ tịch bên trên ghi chép, đây trong cấm địa, ngoại trừ điện chủ, không cho phép bất luận người nào bước vào. Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là giải thích một câu. Lôi Minh quận Vân Điện, kia trong cấm địa, kỳ thực cũng không những thứ đồ khác tồn tại. Cho nên chỉ là bế quan dùng cấm địa. Mà ở trong đó, tựa hồ cũng không đơn giản. Bạch hổ linh thú yêu thích âm hàn, cho nên có khả năng tại đây mặt. Tô Đồng đối với Vân Hy Nguyệt nói ra. Bởi vì nơi này là Vân Điện cấm địa. Mặc dù bây giờ Vân Điện cũng không ở nơi này, cũng không còn nữa những ngày qua cường đại. Có thể Tô Đồng vẫn là tôn trọng Vân Hy Nguyệt, không có tự ý xông vào Vân Điện trong cấm địa. Vậy chúng ta vào đi thôi. Vân Hy Nguyệt cũng là bởi vì Tô Đồng mà nói, mà có chút cảm kích. Bằng vào Tô Đồng thực lực, muốn đi vào, nàng liền tính muốn ngăn cũng không ngăn được. Huống chi Vân Hy Nguyệt cũng sẽ không đi ngăn trở. Nhưng mà Tô Đồng hỏi thăm, đối với Vân Hy Nguyệt lại nói, chính là tôn trọng nàng. Hừm, đi thôi. Đạt được Vân Hy Nguyệt đồng ý, Tô Đồng cũng không có do dự nữa. Bay thẳng đến Vân Điện trong cấm địa đi tới. Quả nhiên, vừa mới thông qua cấm địa, chính là cảm giác đến một cổ âm hàn khí tức. Nếu như bạch hổ linh thú thật tại đây, ngoại trừ trốn cấm địa này, sẽ không có nó hắn địa phương. Tại đây phi thường âm hàn, cẩn thận một chút. Tô Đồng lúc này cũng là nhắc nhở Vân Hy Nguyệt một câu. Ừ, Vân Hy Nguyệt khẽ gật đầu. Hai người chính là cùng nhau hướng phía kia cấm địa sâu bên trong đi tới. Mà hướng theo càng bước vào, Tô Đồng luôn cảm thấy xung quanh có chút để cho hắn chạy tới bất an. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.